Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, chương 17 giới giải trí chân nhân Tú 17 bị mang theo đi vào quán ba cửa đường Băng Ngọc cũng là vẻ. Mặt mộng bức, là trăm triệu không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ mang nàng tới loại địa phương này. Tuy rằng trao đổi nhân sinh khách quý yêu cầu là ở nhà thực phản nghịch cái loại này. Chính là đường Băng Ngọc ở nhà tuy rằng là cái ngạo kiều tiểu công chúa. Nhưng là nàng tuổi đạt ở nơi đó, quán ba là không cho tiến, cho nên đường Băng Ngọc thật sự không có tới quá quán ba loại địa phương này. Cứ như vậy, liền không tránh được có chút sợ hãi, lôi kéo Chu Trạch Giai tay, xả một chút, a Giai, chúng ta thật sự muốn vào đi sao? Bên cạnh đã có người đi vào, thậm chí ở đi vào phía trước. Còn sẽ nhìn liếc mắt một cái đường Băng Ngọc, rốt cuộc một bộ hồng y tiểu cô nương thật sự là xinh đẹp thực. Làm người luyến tiếc rời đi đôi mắt, nếu có thể, Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới quán ba, nhưng là thực rõ ràng. Vì lúc sau nhật tử qua sảng một ít, hắn chỉ có thể đủ lựa chọn nhà này làm điều quán ba. Hơn nữa lựa chọn nơi này nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này xem như thượng kinh thị bên này chỉ ăn tốt nhất quán ba. Mấu chốt nhất chính là, hôm nay là 3 tháng một lần quán ba người tài ba đại bỉ đua. Chỉ cần được đến liền đem bên trong mọi người hoan hô. Như vậy quán ba lão bản tắc sẽ khen thưởng đương sự 5 vạn khối. Vì 5 vạn khối, Chu Trạch Giai vứt bỏ hắn tiết tháo. Đi vào, như thế nào không đi vào. Chúng ta muốn vào đi kiếm tiền, Chu Trạch Giai giữ chặt đường Băng Ngọc tay hướng bên trong tiến. Bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay khả năng người tương đối nhiều. Vì thế ôm đường Băng Ngọc eo liền đem người hướng trong lòng ngực vùng. Dùng tốt nhất bảo hộ phương thức, mang theo đường Băng Ngọc đi vào. Lúc này Tiết Mục Tổ là thật sự hối hận a. Vì cái gì phải cho bọn họ ra như vậy chủ ý? Vì cái gì muốn cho Chu Trạch Giai cùng đường Băng Ngọc chính bọn họ kiếm tiền? Này! Này về sau Tiết Mục còn có thể hay không bá ra a? Vì thế Tiết Mục Tổ bên này trước an bài camera theo vào. Mặt khác biên đạo cũng chạy nhanh dò hỏi tổng bộ bên kia. Ở xác định có thể quay chụp lúc sau. Bất đắc dĩ tiến vào quán bar. Nguyên bản cho rằng như là quán bar loại địa phương này. Đều là đầu người chen chúc. Âm nhạc thanh nổ mạnh. Kết quả không nghĩ tới. Đi theo Chu Trạch Giai đi vào này làm điều quán ba camera nhóm. Phát hiện này quán ba thế nhưng cùng mặt khác quán ba thật sự là không giống nhau. Lúc này quán ba bên trong phóng thư hoạn âm nhạc, cho người ta một loại khác lười biếng. Mà những cái đó quán ba bên trong các khách nhân cũng là ngồi ở chính mình chuyên trúc vị trí. Thượng, nhấm nháp bartender đưa đi rượu ngon. Nói thật ra, nơi này hoàn toàn không giống như là một cái quán bar. Nếu là nói trà đi còn đáng tin cậy điểm nhi, quán bar loại địa phương này, tự nhiên là không thể đủ dùng đại hình camera. Cũng may mắn Tiết Mục Tổ lần này giá cao mua sắm ẩn hình camera. Cho nên nhiếp ảnh nhóm theo ở phía sau vì bảo hộ đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai. Cũng là vì càng tốt quay chụp. Chu Trạch Giai kỳ thật không phải lần đầu tiên tới nơi này. Trước kia thân thể này liền trộm tới bên này chơi. Hắn cũng thích ca hát khiêu vũ. Lão bản tổ chức như vậy hoạt động. Chu Trạch Giai tự nhiên là biết đến. Cho nên, lần này, hắn cần thiết bắt được kia bút tiền thưởng. Lười biếng âm nhạc rốt cuộc ngừng lại. Có người đứng ở cái này sân khấu thượng. Sướng thuộc về chính mình ca khúc. Người khác đều an tĩnh nghe. Loại này không khí, thật là không giống như là một cái quán bar. Người cùng camera đại ca trước ngồi ở bên này. Ta qua bên kia một chút, đợi chút lại đây. Không cần lộn xộn, không cần chạy loạn được chứ. Trần An đường Băng Ngọc. Đối mặt đường Băng Ngọc nhìn nơi này trong ánh mắt nơi nơi đều là tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Rõ ràng trang điểm như thế thành thục mị hoặc. Chính là liền này đôi mắt cũng đủ làm rất nhiều nam nhân tim đập thình thịch. Ân ân, đường Băng Ngọc gật đầu. Có camera ở, nàng một chút đều không sợ hãi. Hơn nữa nàng cảm thấy cái này quán bar cùng chính mình trong tưởng tượng quả thực hoàn toàn không giống nhau. Phim truyền hình bên trong quay chụp quán bar, không phải có rất nhiều người điên cuồng khiêu vũ sao? Chính là hiện tại đâu? Đại gia an tĩnh nghe ca, thật sự thực kỳ diệu. Rời đi đường băng ngọc, Chu Trạch Giai lúc này mới đi tìm bartender báo danh, như là tham gia loại này hoạt động người không nhiều lắm. Giống nhau đều là muốn xuất đạo nghệ sĩ, hoặc là đối chính mình ca hát hoặc là khiêu vũ trình độ phi thường cường hãn người. Chu Trạch Giai vốn dĩ cảm thấy chính mình tưởng khiêu vũ, nhưng là sau lại nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ca hát, hỏi bartender mượn một phen đàn guitar, đang chờ đợi trước một người từ sân khấu trên dưới tới khi. Chu Trạch Giai cầm đàn guitar đứng ở sân khấu thượng, hôm nay làm điều quán bar, là cùng mặt khác thời điểm hoàn toàn bất đồng, dĩ vãng những cái đó thích khiêu vũ người đều sẽ ở đêm khuya chàng tới. Mà trước nửa chàng là ca hát thi đấu, tuy rằng mặt sau vũ đạo cũng sẽ có thi đấu, nhưng là Chu Trạch Giai ngẫm lại vẫn là cảm thấy từ bỏ. Rốt cuộc đêm khuya chàng tương đối hỗn loạn, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện, vậy không hảo, mà đường băng ngọc ngồi ở chỗ kia, vốn dĩ đang ở uống Chu Trạch Giai vì nàng điểm màu xanh băng rượu cốc tai. Kết quả liền nhìn đến Chu Trạch Giai cầm đàn guitar ngồi ở sân khấu thượng. Một bó sân khấu ánh đèn đánh vào Chu Trạch Giai trên người, làm hắn nhiều vài phần nói không nên lời mị lực, kia thành thục góc cạnh, làm đường băng ngọc không cấm nghĩ đến, về sau thành niên Chu Trạch Giai, đó là như vậy đi, kia trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, ở một đoạn khúc nhạc dạo lúc sau, mọi người liền nghe được Chu Trạch Giai kia lười biếng nhu hòa thanh âm vang lên. Nghe nói công chúa Bạch Tuyết đang chạy trốn tương đương mũ đỏ ở lo lắng sói xám tương đương nghe nói điên mũ thích. Alice tương đương vịt con xấu xí sẽ biến thành thiên nga trắng. Đánh Chu Trạch Giai một mở miệng, tất cả mọi người bị cái này sân khấu thượng nam hài nhi hấp dẫn. Hắn thanh âm lười biếng chung mang theo ôn nhu, đêm này đầu ôm đồm đồng thoại ca khúc chậm rãi nói tới. Đây cũng là thật lâu tới nay đại gia nghe được đệ nhất đầu nguyên sang. Đường băng ngọc cũng là ngốc ngốc nhìn sân khấu thượng Chu Trạch Giai. Bỗng nhiên cảm thấy, đối phương trên người phát ra, đó chính là kia thuộc về minh tinh khí tràng. Từ nhỏ muốn trở thành minh tinh đường băng ngọc rõ ràng. Minh tinh cùng người thường trên người, chính là có một loại độc đáo khí tràng. Nàng tựa hồ còn không có thích ứng thời điểm, Chu Trạch Giai cũng đã có được như vậy khí tràng, luôn có một cái uốn lượn ở đồng thoại trong chấn bảy màu hà. Lây dính ma pháp quái đản thất tịch, rồi lại ở ái khúc chiết, như vậy lười biếng không khí bên trong. Này bài hát là thập phần thích hợp, hơn nữa đàn guitar kia sạch sẽ thanh âm, Chu Trạch Giai liền như vậy an an tĩnh tĩnh sướng này đầu khúc. Không có khoe khoang hắn thanh âm, cười tủm tỉm nhìn về phía đường băng ngọc. Hướng tới đối phương chớp chớp mắt, nơi này đầu phiếu phương tiện, là vì ca sĩ điểm tán, liền ở trên bàn một cái chạm đến bình thường, ca sĩ tối cao phiếu là có thể đủ bắt được lão bản tiền thưởng. Đối với cái này tiền thưởng, Chu Trạch Giai nhất định phải được, mà bartender cũng là quan sát đến này bài hát số phiếu. Này vừa thấy đến không được, thế nhưng so phía trước mấy cái ca sĩ muốn cao hơn tới ít nhất một nửa nhi phiếu. Nhìn nhìn lại sân khấu thượng cái kia ca hát người, cảm thấy đêm nay a khả năng quán quân chính là đứa nhỏ này. Đến nỗi cái này làm điều quán ba lão bản, còn lại là ở Chu Trạch Giai bọn họ tiến vào cái này quán ba cũng đã biết bọn họ cùng với tiết. Mục tổ tồn tại, bất quá cũng không ngăn đón. Rốt cuộc đây là buổi diễn sáng không phải đêm khuya chàng. Không có gì nhận không ra người sự tình. Huống hồ, nếu là thật sự có thể ở trong tiết mục truyền phát tin. Cũng thuận tiện tuyên truyền một chút nhà mình quán bar. Chương 18 giới giải trí chân nhân tú 18 giới giải trí chân nhân tú xuất đạo nhà giàu nữ 18 sân. Khấu thượng Chu Trạch Giai tản ra một loại không thể miêu tả khí chất. Đường băng ngọc thậm chí có trong nháy mắt, cảm thấy Chu Trạch Giai kỳ thật rất nhiều thời điểm đều ở che giấu chính mình. Nếu không phải như thế lời nói, hắn vì cái gì hiểu được nhiều như vậy người khác vô pháp hiểu biết đồ vật đâu. Tiết Mục Tổ cũng là trăm triệu không nghĩ tới, Chu Trạch Giai còn có thể đủ cho bọn hắn như vậy kinh hỉ. Có thể biết, này đoạn nếu là bá ra đi nói, sẽ cấp Tiết Mục mang đến bao lớn hiệu quả. Rốt cuộc kỳ thật đại chúng rất nhiều đều là thủ phú. Bọn họ cho rằng giàu có gia đình, cũng không phải đều có thể đủ giáo dục ra hảo hài tử. Bằng không cũng không có này một cái Tiết Mục tồn tại ý nghĩa. Chính là so với mặt khác hài tử, Chu Trạch Giai tồn tại, quả thực là đánh vỡ hư hài tử cái này định nghĩa. Người nói hắn không xấu đi, có chút thời điểm làm ra sự tình xác thật là làm người khó có thể lý giải. Nhưng là ngươi nếu là nói hắn hư, chính là hắn làm rất nhiều chuyện, chỉ sợ cũng liền đại nhân đều làm không được. Đường Chu Trạch Giai cuối cùng bắt được Lam Điều quán ba lão bản phát xuống dưới 2 vạn khối tiền. Thưởng khi, Tiết Mục Tổ lúc này mới minh bạch Chu Trạch Giai tới nơi này nguyên nhân. Vô hắn, đều chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Đường Băng Ngọc cũng là ngốc, tuy rằng từ nhỏ sinh ra ở giàu có gia đình, chính là nàng cũng biết tiền không phải dễ dàng như vậy kiếm. Mà Chu Trạch Giai chỉ là đi lên sướng một bài hát. Thế nhưng liền bắt được 2 vạn khối, bất quá bắt được tiền thời điểm đã 11 giờ. Làm điều quán ba đêm khuya chàng sẽ ở 12 giờ lúc sau tiến hành. Chu Trạch Giai một lần nữa ôm Đường Băng Ngọc ra cửa. Lúc này Đường Băng mặt ngọc thượng đã có một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Nàng lần đầu tiên ở quán ba loại địa phương này uống rượu cốc tai. Liền nhịn không được uống nhiều mấy chén, chờ hai người ra cửa, cũng không đánh xe, mà là đi ở yên tĩnh trên đường. Nhân viên công tác theo ở phía sau tiến hành quay chụp. A Giai tương đương người có phải hay không tương đương ách tương đương đã sớm biết nơi này hoạt động a. Uống lên quá nhiều rượu cốc tai, kỳ thật Đường Băng Ngọc đã có chút hơi say. Nói lời này thời điểm, càng là híp mắt thập phần đáng yêu. Đi đường nếu không phải Chu Trạch Giai ôm, phòng chừng đều phải lung lay. Bất quá nàng vẫn là cùng bình thường không quá giống nhau. Thường lui tới sẽ cảm thấy xấu hổ tay, lúc này lôi kéo Chu Trạch Giai cánh tay, giống như là một cái rượu sau hồ nháo hài tử. Ân, nhìn đến tuyên truyền, liền nghĩ không bằng qua đi nhìn xem Monster có camera ở chỗ này. Chu Trạch Giai tổng không thể nói chính mình đi qua a, cho nên cấp ra một cái rõ ràng là giả lý do. Bất quá Đường Băng Ngọc nhưng thật ra tin, đáng yêu gật gật đầu. Một bên cùng Chu Trạch Giai đi phía trước đi tới, một bên lại là phun thơm ngọt mùi rượu tiếp cận Chu Trạch Giai bên tai. Ta cảm thấy, ngươi quá lợi hại, muốn, nếu là ta nói, ta khẳng định không được. Thiếu nữ trên người mùi hương cùng rượu cốc tai hương vị hỗn hợp ở bên nhau. Là một loại khác dụ hoặc, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn về phía nhào vào chính mình trong lòng ngực Đường Băng Ngọc. Thật sự là không biết nên khóc hay nên cười, sớm biết rằng không cho nàng uống rượu, như bây giờ tử, nàng khẳng định là sai, người khẳng định cũng đúng, không phải nói về sau muốn làm một đại minh tinh sao? Liền tính là đối phương sai, Chu Trạch Giai vẫn là ôn nhu trấn an, hắn biết, này tiểu cô nương đối với giới giải trí chấp niệm, muốn làm minh tinh chấp niệm money, đúng vậy, đối. Ta muốn làm một đại minh tinh, ghé vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực, Đường Băng Ngọc chớp chớp mắt, tựa hồ tìm về chính mình lý trí, nói, bỗng nhiên đề cao thanh âm, tiếp theo cả người từ Chu Trạch Giai trong lòng ngực bắn lên tới. Liền hướng tới phía trước đi nhanh đi ra ngoài, ta phải làm cái đại minh tinh, nữ hài tử cao giọng nói nàng nguyện vọng, khiến cho chung quanh qua đường người nhìn chăm chú. Chu Trạch Giai xem nàng lung lay bộ dáng, chạy nhanh đuổi theo đi ôm lấy. Đường Băng Ngọc ở hắn trong lòng ngực không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Chính là không hảo hảo đi đường, làm Tiết Mục Tổ người cũng là cười tủm tỉm, không tới hỗ trợ. Chu Trạch Giai, ngươi như thế nào liền lợi hại như vậy đâu? Say khướt nhìn về phía gần ngay trước mắt nam sinh. Đường Băng Ngọc vươn tay làm ra chính mình thanh tỉnh thời điểm tuyệt đối chuyện không dám làm. Nhéo nhéo Chu Trạch Giai mặt, đem Chu Trạch Giai mặt đều nhéo lên tới. Ha ha ha, tương đương a Giai ngươi hảo đáng yêu a, tương đương ngốc ngốc nhìn Chu Trạch Giai bị chính mình niết không thể phản kháng. Đường Băng mặt ngọc má ửng đỏ cười, có chút ngốc hề hề, làm Chu Trạch Giai cũng không hề biện pháp, chỉ có thể đủ tùy ý đối phương uống say phát điên. Là, thực đáng yêu tiểu cô nương uống say, Chu Trạch Giai có thể lý giải, rốt cuộc lần đầu tiên uống say, nói chút mê sảng cũng là bình thường. Tiết mục tổ càng là nhân cơ hội chụp hai người này hỗ động, chỉ cảm thấy quá đậu. Không nghĩ tới Đường Băng Ngọc uống say lúc sau thế nhưng là cái dạng này. A Giai, kia, ta đây nói cho ngươi một bí mật được không? Lặng lẽ để sát vào Chu Trạch Giai bên tai. Đường Băng Ngọc đè thấp thanh âm, kia mang theo thơm ngọt rượu hương liền phun ở Chu Trạch Giai trên mặt. Làm Chu Trạch Giai nheo lại đôi mắt, nhìn về phía say rượu lúc sau không biết chính mình cỡ nào xinh đẹp Đường Băng Ngọc. Cái gì bí mật? Đối mặt Chu Trạch Giai vấn đề, Đường Băng Ngọc ngây ra một lúc, tựa hồ là ở hồi tưởng, theo sau mãnh liệt mà lắc đầu, thế nhưng vươn hai tay liền như vậy ôm lấy Chu Trạch Giai đầu. Tiếp theo giây tiếp theo, thế nhưng liền như vậy say khướt hôn lên Chu Trạch Giai môi. Bất quá chỉ là nháy mắt liền tách ra, ta thích ngươi, tính, có tính không bí mật. Chu Trạch Giai cả người giống như bị điện đến giống nhau. Liền như vậy ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nhìn treo ở chính mình trên người cái này tiểu cô nương ngốc hề hề bộ dáng. Cũng không biết qua bao lâu, lộ ra một cái tươi cười, tính, bất quá từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu. Phòng trừng liền không tính, bên cạnh tiết mục tổ người xem cũng là vẻ mặt mộng bức. Trăm triệu không nghĩ tới bọn họ tiết mục làm. Hai cái khách quý thế nhưng muốn nói đối tượng, này mẹ nó nhưng như thế nào hảo, bọn họ vẫn là hài tử a, không thành niên được không? Đường Băng Ngọc ngốc hề hề thông báo lúc sau, vẫn là dính ở Chu Trạch Giai trên người, hai người đi đường đều cảm thấy phiền phức, cuối cùng Chu Trạch Giai bất đắc dĩ, làm đối phương cánh tay ôm vào chính mình trên cổ, đem Đường Băng Ngọc công chúa ôm ở chính mình trong lòng ngực. Bắt đầu mãn đường cái tìm ra thuê xe, cuối cùng tốt xấu là tìm được rồi một chiếc xe, tặng hai người trở lại khách sạn, chỉ là tới rồi khách sạn nơi đó. Đường Băng Ngọc uống say trạng thái, càng là làm người phục vụ nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt càng kỳ quái. Chỉ có thể làm tiết mục tổ ra mặt giải thích một chút. Lúc này mới đem Đường Băng Ngọc cấp an bài hảo, hôm nay này hết thảy quả thực là kinh tâm động phách a. Vô luận là đi quán ba kiếm tiền, vẫn là uống xong rồi rượu lúc sau Đường Băng Ngọc, đều làm tiết mục tổ đau đầu. Này nếu là bá ra đi, chẳng phải là trái với đài truyền hình quy tắc, tuyên truyền yêu sớm, đến nỗi Chu Trạch Giai, nhưng thật ra vô áp lực, nằm xuống liền ngủ rồi, càng không cần phải nói bị nữ trợ lý rửa sạch thân thể Đường Băng Ngọc. Chờ ngày hôm sau tiến đến. Đường Băng Ngọc chậm rãi từ trên giường tỉnh lại khi, đầu còn có chút vượng, đầu óc trung thoáng hiện tối hôm qua phát sinh hình ảnh. Đặc biệt là nhìn đến chính mình cường hôn Chu Trạch Giai thời điểm. Đường Băng Ngọc cả người đều không tốt, chương 19 giới giải trí chân nhân tú 19 trên thế giới này nhất xấu hổ sự tình. Chính là ngươi say rượu lúc sau lời nói, đường hiện thực tỉnh lại lúc sau, liền không nghĩ phụ trách. Đường Băng Ngọc nghĩ đến trong trí nhớ cái kia uống say rượu chính mình. Cái kia dính Chu Trạch Giai không buông tay chính mình. Cái kia thế nhưng một lời không hợp liền cùng Chu Trạch Giai thông báo chính mình. Đứng ở rửa mặt kính trước mặt, Đường Băng Ngọc giản thẳng là cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Trên mặt trang dung trải qua cả đêm giấc ngủ, đã trở nên dơ loạn thực, vì rằng tối hôm qua quần áo bị đổi đi. Nhưng là trang dung không bị lau, Đường Băng Ngọc nhìn trong gương suy sút chính mình, lộ ra một nụ cười khổ, lúc ấy có nhiếp ảnh ra ở chụp đi, sẽ không bị chụp tới rồi đi, nếu bị chụp tới rồi làm sao bây giờ? Đủ loại ý tưởng trong nháy mắt tập thượng trong đầu, chỉ là giống như đều không có cái gì dùng, tối hôm qua Chu Trạch Giai giống như không có uống rượu. nàng nên thế nào mới có thể đủ làm Chu Trạch Giai cho rằng chính mình thật là uống say. Nói loại này lời nói là vô tâm chi thất đâu. Chảo chảo chính mình đầu tóc, Đường Băng Ngọc cảm thấy chính mình đại minh tinh chi lộ này quả thực là xuất sư chưa thiệp thân. Chết trước, này tiết mục còn không có thượng xong đâu. Liền ở trong tiết mục đối nhân gia nam khách quý như vậy. Này nếu là làm ba mẹ nhìn đến, hoàn toàn là không dám tưởng tượng như vậy hình ảnh là thế nào. Tuy rằng đau đầu, chính là Đường Băng Ngọc vẫn là lựa chọn chạy nhanh rửa mặt. Đem trên mặt trang dung tẩy rớt, thuận tiện tắm rửa một cái, chờ từ trong phòng tắm ra tới. Thấy được trên giường kia màu đỏ váy khi, tức khắc nghĩ đến tối hôm qua Chu Trạch Giai ôm chính mình eo. Chỉ cảm thấy phần eo cái kia đã từng bị người vuốt ve địa phương một mảnh lửa nóng. Còn có tối hôm qua Chu Trạch Giai cười tủm tỉm bộ dáng. Tựa hồ đều ở chính mình trong óc tập hợp vứt đi không được. Chu Trạch Giai bên này, cũng sớm liền dậy, nếu tiền đã bắt được tay. Như vậy mấy ngày kế tiếp liền có thể tùy ý chơi. Cái này hắn đã dò hỏi ăn Tết mục tổ, vốn dĩ đây là thể nghiệm loại tiết mục, nếu bọn họ có thể dựa vào chính mình năng lực kiếm được tiền. Vì cái gì không thể chính mình sử dụng đâu. Cho nên Chu Trạch Giai tâm tình không tồi, xem thời gian đều 8 giờ rưỡi, công đạo khách sạn đầu bếp lại chuẩn bị một phần nhi bữa sáng. Lúc này mới đi tới Đường Băng Ngọc phòng cửa. Ấn một chút chuông cửa, chờ Đường Băng Ngọc ra tới, đã lau trong chốc lát tóc Đường Băng Ngọc nghe được bên ngoài tiếng vang. Không cần tưởng cũng biết khẳng định là Chu Trạch Giai, tâm tình tức khắc trở nên khẩn trương lên, cũng không biết có nên hay không cho hắn mở cửa. Bất quá vẫn là chậm gì gì dịch qua đi, tính toán chết sống không thừa nhận tối hôm qua người kia là chính mình. Nếu là đối phương hỏi nói. Nàng coi như làm bộ không biết, ngoài cửa Chu Trạch Giai phía sau đi theo camera, bọn họ buổi tối ngủ hình ảnh, tự nhiên là không cho phép tại đây loại khách sạn lớn bị quay chụp. Cho nên đương Đường Băng Ngọc mở cửa, nàng kia còn có chút ướt rầm rề đầu tóc cùng đáng yêu tiểu áo ngủ. Cũng đã xuất hiện ở camera bên trong, A Giai, nhìn Chu Trạch Giai không biết nên nói cái gì, phát hiện đối phương lại là chau mày. Khiến cho Đường Băng Ngọc càng khẩn trương, như thế nào tóc đều không thổi. Tuy rằng lúc này thời tiết cũng không như thế nào lạnh. Chính là này tóc không thổi nói. Nếu là đau đầu, cả ngày đều sẽ thập phần khó chịu. Chu Trạch Giai vươn tay liền kéo lại Đường Băng Ngọc, đem người đưa tới trong phòng. Camera lúc này cũng theo tiến vào. Tiến vào lúc sau, Chu Trạch Giai liền buông lỏng ra đối phương tay. Trực tiếp đi buồng vệ sinh bên kia, khiến cho Đường Băng Ngọc không hiểu ra sao, muốn hỏi cái gì lại ngượng ngùng, cảm thấy đối phương nếu không truy cứu tối hôm qua sự tình. Kia nàng liền không hỏi, một lát, liền nhìn đến Chu Trạch Giai cầm máy sấy liền ra tới. Mà Đường Băng Ngọc cũng mới hiểu được hẳn ý tứ, chỉ là cảm thấy có chút hơi xấu hổ, rõ ràng là chính mình lười, còn phải bị người bắt được tới rồi. Ngồi xuống, ta cho ngươi thổi tóc, nếu là không thổi tóc đi ra ngoài, sẽ đau đầu. Chu Trạch Giai trực tiếp là mệnh lệnh khẩu khí. Đường Băng Ngọc lại không có phản kháng, ngồi ở mép giường, sau đó làm Chu Trạch Giai vì nàng thổi tóc, cảm giác được đối phương tay ở chính mình sợi tóc trung xuyên qua. Ngẫu nhiên sẽ chạm vào chính mình da đầu, cái loại cảm giác này thật là thập phần kỳ diệu, có một loại điện giật cảm giác. Làm Đường Băng mặt ngọc sắc ửng đỏ, đợi chút chúng ta thổi xong tóc, ngươi liền đi ra ngoài ăn cơm, ta đã ăn qua, riêng công đạo đầu bếp làm ngươi yêu nhất ăn bánh bao nhân nước cùng trứng muối thịt nạc cháo, cảm. Giác được kia ướt át đầu tóc ở trong tay chính mình dần dần ấm áp lên. Thập phần nhu thuận, Chu Trạch Giai tâm tình lúc này nhưng thật ra hảo không ít. Nhìn nhìn lại chính mình thủ hạ tiểu cô nương. Lúc này nhưng thật ra thẹn thùng thực, làm Chu Trạch Giai không tự chủ được nghĩ tới đêm qua. Cái này uống say tiểu cô nương, thế nhưng như vậy lớn mật, còn mang theo vài phần đáng yêu. Tiêu phí không đến 10 phút, Đường Băng Ngọc đầu tóc đã bị Chu Trạch Giai làm khô. Ngươi thay quần áo, ta đi bên ngoài chờ ngươi, xác định tóc làm lúc sau. Chu Trạch Giai không nhịn xuống đem đối phương mặt sườn sợi tóc vỗ đến nhĩ sau. Chỉ cảm thấy này tiểu cô nương thật sự là làm hắn phá lệ tâm động. Đường Băng Ngọc không nhịn xuống mặt đỏ, lập tức xoay qua đầu, sợ hãi bị nhiếp ảnh đội chụp đến, liền như vậy nhìn Chu Trạch Giai sau khi rời khỏi, chạy nhanh đóng lại chính mình phòng môn, tiếp theo lưng dựa ở trên cửa, chỉ cảm thấy tim đập phảng phất không phải chính mình, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ người nhà ở ngoài, Chu Trạch Giai vẫn là lần đầu tiên như vậy tiếp cận nàng người. Hơn nữa nghĩ đến đối phương kia ôn nhu tay ở chính mình sợi tóc gian xuyên qua. Đường Băng Ngọc liền cảm thấy có một loại độc đáo cảm giác. Làm nàng khó có thể quên đi. Hết chương.